Lão đại cưng chiều phu nhân, chương 50, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW đen của Kỳ Viễn dừng trước cửa biệt thự của Lãnh Mặc Phàm. Anh nhanh chóng bước vào trong, thì thấy ngoại trừ vợ chồng Lãnh Mặc Phàm ra còn có Phong Nam, Tề Vũ, Tề Phúc. Có chuyện gì, cậu sẽ đi Anh Quốc? Lãnh Mặc Phàm lạnh nhạt hỏi. Phải, vậy chúng tôi đi với cậu. Bằng gì nói với Kỳ Viễn? Cô biết Kỳ Viễn lo lắng cho Vân Hy nhưng cô cũng lo lắng vậy. Được, Phong Nam, cậu ở lại đi. Lãnh Mặc Phàm nhìn Phong Nam, sau đó dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tề Vũ và Tề Phúc sẽ đi cùng. Quyết định xong mọi chuyện, mọi người đều xuất phát. Họ đi máy bay tư nhân nên đến sớm hơn. Anh Quốc, đám cưới của công chúa sẽ diễn ra vào tuần tới, nên cung điện đã được các hạ nhân trang hoàng lộng lẫy. Từ ngoài vào trong cung điện chủ yếu là màu trắng. Dọc đường đi sẽ để những chậu hoa lily trắng. Hôm nay, Vân Hy cùng con trai bá tước đi may đồ cưới nhưng trên mặt cô cơ hồ không có nổi một nụ cười. Sau khi xong tất cả, Vân Hy đi thẳng về cung điện. Còn Ken anh ta cũng về tòa lâu đài dành riêng cho bá tước. Mà lúc này, đám người Lãnh Mặc Phàm cũng đã đến nơi. Họ thuê khách sạn để ở và chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng cho ngày hôn lễ của Vân Hy. Ở nơi khác, tại Anh Quốc. Đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngày cưới của công chúa là ra tay, được, phải không để lại dấu vết. Một âm mưu được sắp đặt, đó sẽ là gì? Sẽ có nguy hại gì cho công chúa và nữ hoàng? Cứ như vậy, một ngày lại một ngày trôi qua, cuối cùng đám cưới hoàng gia cũng được diễn ra vô cùng long trọng. Khúc nhạc của đàn vĩ cầm nhẹ nhàng mà sâu lắng vang lên. Vân Hy cùng Ken ngồi trên xe ngựa được hai con bạch mã kéo đi. Vân Hy mặc chiếc váy cưới màu trắng kiểu công chúa, trên đầu đội vương miệng tượng trưng cho người kế nhiệm ngôi nữ hoàng tương lai. Còn Ken mặc bộ đồ kiểu hoàng tử màu trắng, nhìn vào cũng rất điển trai. Kỳ Viễn đứng từ xa nắm chặt nắm đấm, tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh. Bình tĩnh đi, Bằng Di liếc xéo Kỳ Viễn lạnh lùng nói, họ theo đoàn người đi vào nơi tổ chức hôn lễ. Rất náo nhiệt và ồn ào, mọi người không ngừng nói lời chúc phúc. Nhưng đến lúc cô dâu chú rể bước lên để làm lễ thì một tiếng súng nổ lên. Mọi người trong hội trường đều hét lên rồi chạy toán loạn. Chuyện gì vậy chứ? Cả đám người Lãnh Mặc Phàm cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên cỡ 50 người mặc đồ đen từ cửa lâu đài bước vào. Các người là ai? Vân Hy lạnh lùng hỏi, nhưng đám người đó chỉ cười khinh bỉ. Hôm nay sẽ là ngày chết của các người. Nói xong cả đám người lao đến. Những người bảo vệ cho nữ hoàng và Vân Hy nhanh chóng bị hạ gục. Vân Hy tức nghiến răng nghiến lợi, cô cột váy lên gỡ hết đồ trên đầu mình ra rồi cũng lao đến. Điều này khiến Ken ngoài dự tính, anh không ngờ cô biết võ nhưng không, anh không dễ dàng đầu hàng. Có nên ra giúp không? Bằng Di sốt ruột quay sang hỏi Lãnh Mặc Phàm. Xem tình hình đã, Ken lẫn vào đám đông tiến gần lại chỗ nữ hoàng, anh ta đưa súng lên bắn rồi quát to. Công chúa, nếu ngài không dừng lại tôi sẽ bắn nữ hoàng. Vân Hy dừng động tác, nhìn về phía Ken. Cô xúc động đến nỗi muốn chém cho hắn ta một nhát. Cậu làm gì vậy hả? Bỏ súng xuống, Vân Hy gào lên, nên không để ý có người đánh sau lưng cô. Bất ngờ, Vân Hy ngã xuống đất ôm lấy bụng đang quặn đau của, sắc mặt trắng bệch. Đám người Lãnh Mặc Phàm rất muốn chạy ra nhưng trước hết phải tiếp cận Ken và lấy được súng của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Gì không nghĩ ngợi nhiều rút trên tóc một cây kim, trong đó có chất độc làm tê liệt thân thể. Cô nhắm ngay tay cầm súng của Ken, một phát trúng đích. Cạch, cây súng trên tay Ken rơi xuống. Anh ta cũng theo đó mà ngã xuống. Lúc này cây SF Viễn chạy nhanh ra đỡ lấy Vân Hy. Tề Vũ và Tề Phúc lo đám tép diêu kia. Lãnh Mặc Phàm cũng nhập cuộc. Bằng Gì nhìn Ken đến nghiến răng nghiến lợi quát. Tên khốn nạn. Ngươi dám phản bội Băng Di, ta cho ngươi chết. Mỗi một câu là một cú đá giáng xuống. Lãnh Mặc Phàm không ngờ cô vợ bé nhỏ của mình lại bạo lực như vậy. Bảo bối, đá nữa cậu ta sẽ chết đó. Chết hắn càng tốt, ai bảo hắn khi dễ Vân Hy. Bảo bối, như vậy em sẽ rất mệt. Bảo bối, vẫn im lặng. Vợ à, má, u, cách chương.